Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 967, không cần anh lo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người trong nhà cũng lần lượt đi ra, nhưng không ngờ vừa ra đã nhìn thấy ông cụ vui vẻ như vậy. Còn đang bế đứa bé trên tay, sắc mặt một người phụ nữ trong đám đông trở nên có chút u ám. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tươi cười tiến lên chào hỏi Thẩm Nghiên. Đây là Thẩm Nghiên sao? Ôi chao, vất vả rồi, bố, mau bế cháu vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm. Thẩm Nghiên nhìn người phụ nữ đang thân thiết kéo tay mình. Trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, tuy thời buổi này cách ăn mặc của mọi người đều khá giản dị, nhưng cách ăn mặc của người phụ nữ này vừa nhìn là có thể nhận ra sự khác biệt. Dựa vào phản ứng vừa rồi của người phụ nữ này, Thẩm Nghiên đoán chắc đây là mẹ kế của Lục Cẩn Dương. Xem ra người phụ nữ này cũng không phải người hiền lành gì. Vương Liên cũng ở bên cạnh, Thẩm Nghiên gọi bà một tiếng, mẹ, khóe miệng mỉm cười, giọng điệu khách sáo, khiến người ta không bắt bẻ được gì. Vương Liên cũng cười gượng gạo, gọi Thẩm Nghiên vào nhà. Vừa vào nhà, rõ ràng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Không biết từ lúc nào lính cảnh vệ đã đứng bên cạnh dìu ông cụ. Mãi đến khi ông cụ bế con ngồi xuống, mới rời đi. Trên đường con bé không quấy cháu chứ, có quen không? Vừa ngồi xuống, ông cụ đã hỏi han tình hình của hai mẹ con. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cũng thành thật trả lời, trên đường đều ổn à, chủ yếu là Tuế Tuế cũng ngoan. Thêm vào đó đi cùng nhiều người như vậy, ai cũng bế con bé một lát, trêu đùa một chút, nên con bé cũng vui vẻ. Phải, Tuế Tuế vừa nhìn là biết ngoan ngoãn. Có đúng không nào? Tuế Tuế, khanh khách, Tuế Tuế rất nể mặt, đáp lại bằng một tràng cười. Con bé này quả thực rất đáng yêu. Ông cụ bế trên tay không nỡ buông xuống. Vương Liên lại nhìn thấy đồ Thẩm Nghiên mang đến, lập tức cười nói, Tiểu Nghiên à, cháu đến thì đến, sao còn mang theo đồ nữa? Đây là đặc sản gì ở quê vậy? Bà mẹ chồng này thật sự vẫn luôn không biết ăn nói. Sắc mặt những người khác đều có chút ngại ngùng, nhưng Thẩm Nghiên lại rất bình tĩnh. Mẹ, mẹ cũng biết ở quê không có gì tốt, chỉ là chút rau khô tự làm, còn có nhân sâm đào được trên núi thôi à? Ban đầu nghe Thẩm Nghiên nói câu đầu, bà còn định châm chọc vài câu, kết quả đến câu nhân sâm phía sau lập tức chặn họng bà. Nhân sâm không phải thứ dễ mua được. Kết quả giọng điệu của Thẩm Nghiên này, như thể không phải thứ gì quý giá, giá trị ngang với rau khô vậy. Lúc này chị dâu cả của Lục Tuân, Tôn Ngọc Hồng lên tiếng, em dâu thật có lòng, nhân sâm là thứ tốt, lúc nguy cấp còn có thể cứu mạng. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười, cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ là chút lòng thành, ông nội bình thường có thể ngâm nước uống, tốt tốt tốt. Các cháu có lòng, bố mẹ cháu khỏe không? Cũng là chúng ta sơ suất. Cháu và Lục Tuân kết hôn lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn chưa có dịp đến thăm nhà thông gia. Ông nội, không sao đâu à, bố mẹ cháu đều hiểu mà. Bây giờ sức khỏe của họ cũng rất tốt. Đợi cháu ổn định ở đây rồi, sẽ đón bố mẹ đến Kyoto. Đến lúc đó nhất định sẽ đến thăm ông. Vậy thì tốt quá. Vậy thì tốt quá, ông cụ rất vui mừng trong lòng. Từ lúc vào cửa đến giờ, ông cụ vẫn luôn quan sát Thẩm Nghiên. Cách chương